Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, người rất có ý nghĩ. Không bằng cùng ta học làm đồ ăn a. Rất nhanh, một chỉ trụi lủi gà và một chỉ trụi lủi vịt liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Lão chủ sư kêu lên: "Lâm Bắc Phàm, đem ngươi trên tay con gà kia đưa qua, ta còn muốn làm chút xử lý. Hôm nay ta muốn cho các ngươi ăn ta đặc chế gà ăn mày. Cam đoan các ngươi ăn đến đầy miệng chảy mỡ." Lão chủ sư đem thịt gà thả ở trên thớt gỗ, ở phía trên nó đổ một chút đặc chế rượu gia vị. Có tiết tấu vỗ vào, trong trong ngoài ngoài đều không buông tha, tựa hồ muốn đem mùi rượu đập vào trong thịt gà. Cứ như vậy kéo dài 10 phút đồng hồ, tiếp lấy để một chút hương liệu nhét vào ức gà bên trong. Sau đó lại tìm đến vài miếng lá sen bao khỏa mật mật nghiêm nghiêm. Cuối cùng lại đào ra có chút ướt át bùn đất bao khỏa thịt gà. Còn có cuối cùng, đem cái này bùn bỏ vào một cái đổ đầy than lửa hố đất bên trong. Đây là truyền thống gà ăn mày cách làm, ngưng tụ người cổ đại trí tuệ. Hiện tại cái này nhiệt độ vừa vặn phù hợp. Ngươi muốn bảo trì cái này nhiệt độ, bảo hộ bên trong than lửa không tát. Ước chừng 2 giờ về sau gà ăn mày liền đạt đến ngon nhất trình độ. Liền có thể móc ra ăn. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, sau đó dùng tay đo lường nhiệt độ, tỏ ra hiểu rõ. Còn có cái này vịt, ngươi đem nó cắt, phải bảo đảm mỗi một khối đều lớn nhỏ đều đều. Liền giống như vậy, dạng này thịt vịt mới ngon miệng. Lão chủ sư so đo độ dày, Lâm Bắc Phàm tỏ ra hiểu rõ, sau đó cầm lấy một cây đao, xoát xoát 2 lần, thịt vịt một phân thành 2. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tà tà tiếng sắc thịt, động tác vô cùng trôi chảy, nước chảy mây trôi, không đến 1 phút đồng hồ, cái này thịt vịt đều bị cắt ra. Lão chủ sư tự mình đo đạc, phát hiện cùng lúc trước hắn nói 1 phần không nhiều, 1 phần không ít, lợi hại nha, cái này đao công cũng là không có 10 năm căn bản không làm được. Vẫn được, bình thường ta liền như vậy cắt. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, trên thực tế hắn trước kia căn bản không năng lực như thế. Nhưng là từ hắn thân thể tố chất tăng lên gấp đôi trở lên, đạt tới binh vương tố chất thân thể về sau, thân thể khống chế lực cùng với giác quan năng lực lấy được rõ rệt tăng lên, cho nên đao công tự nhiên tăng lên. Cuối cùng, liền là lão chủ sư tự mình xuất thủ, hắn đem vịt một phân thành 2, một nửa dùng để hầm vịt canh, một nửa khác dùng để xào. Về phần câu đi lên thịt cá, dùng để làm hấp. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm thấy được cái gì gọi là chủ thần. Tuy nhiên đều là món ăn đơn giản, nhưng là trong tay hắn lại có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ. Nhất là xào rau thời điểm, trừ bỏ thêm điểm rượu cùng dầu, cái gì khác đều không có thêm. Kết quả lại xào ra đặc biệt hương vị, nhất là rau xanh, tiên diễm ướt át, xanh miết, nhiều chất lỏng, giống như mới vừa hái xuống một dạng. Cứ như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, ước chừng bận rộn 2 giờ về sau, 5 món ăn 1 món canh toàn bộ lên bàn, hương vị xông vào mũi. Hơn nữa lão chủ sư bản thân nhưỡng rượu ngon, quả thực ngon đến nỗi để người say mê. Hàn lão gia tử hồng quang đầy mặt, đến, mọi người nâng chén, kính một bàn này mỹ vị đồ ăn. Cạn ly, đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sảng khoái. Tần lão quát to một tiếng, rất lâu đều không có uống qua như vậy thoang thoảng ngọt ngào rượu ngon. Răng môi lưu hương, hồi vị vô cùng, chỉ có 2 chữ có thể hình dung, kia liền là dễ chịu. Ha ha, ta chỗ này không chỉ có rượu ngon, còn có mỹ thực, mọi người mau ăn đồ ăn. Hiện tại vị đạo vừa vặn, nếu lạnh vị đạo liền hết ngon. Lão chủ sư chào hỏi mọi người cùng nhau động thủ. Thế là, mọi người ăn như gió cuốn lên. nơi này nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tự nhiên cùng mới mẻ. Hơn nữa lão trù sư xử lý, hoàn mỹ đem nguyên liệu nấu ăn vị đạo lộ ra, để mọi người ăn đến lưu luyến quên về, cực kỳ khoái hoạt. Trong đó, mọi người đối với gà ăn mày món ăn này tán thưởng nhiều nhất. Chủ thần, ngươi cái này gà ăn mày làm được thật là thơm, lại béo khỏe nhiều chất lỏng. Hết lần này tới lần khác lại mập mà không ngán. Ta đầu lưỡi đều sắp bị nuốt vào. Hàn lão đầu kéo xuống trong đó một cái đùi gà. Vừa ăn vừa gọi, xác thực không tệ. Ngươi gà ăn mày tay nghề tăng trưởng a, lại tươi lại non, ăn đến gọi là thống khoái. Tần lão đầu ăn ngựa không dừng vó. Một cái cánh gà rất mau tiến vào trong bụng của hắn. Mặt khác đùi gà cùng cánh gà lại toàn bộ vào Lâm Bắc Phàm trong bụng. Ở mỹ thực trước mặt, hắn chưa hề biết lễ nhượng là vật gì. Lão trù sư cười ha ha một tiếng. Nhắc tới gà ăn mày ăn ngon như vậy, trừ bỏ ta phối liệu, Lâm tiểu tử cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Cư nhiên đem nhiệt độ khống chế phi thường ổn định. Giống gà ăn mày lấy được toàn phương vị nấu nướng, cho nên mới ăn cực kỳ ngon. Nguyên lai là dạng này. Ăn ngon, thật là ăn ngon. Lão chủ sư nói tiếp. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm đao công thật rất tốt, cắt vô cùng cân xứng, cho nên mới khiến cái này đồ ăn vị đạo dồi dào đều phát huy. Cho nên một bàn này đồ ăn, trừ bỏ ta, Lâm Bắc Phàm công lao lớn nhất. Hảo tiểu tử, mang ngươi đến thực sự là đúng. Về sau chúng ta tới nơi này ăn cơm, nhất định đều muốn mang theo ngươi. Lâm Bắc Phàm khinh thường nói, về sau còn dùng các ngươi tới mang. Chính ta liền đến, mặc kệ các ngươi, đừng nha, đồ tốt mọi người chia sẻ. Chúng ta đều là hai cái lão già họm hẻm, vì ăn một bàn này đồ ăn cũng không dễ dàng. Người nhẫn tâm để cho chúng ta ăn đói mặc rách sao? Hai cái lão đầu tội nghiệp. Lão chủ sư lần nữa cười ha ha, nhìn ta tâm tình. Lâm Bắc Phàm ngạo kiều nói. Đúng lúc này, lão chủ sư đột nhiên nói, Lâm gia tiểu tử, vừa rồi ta quan sát rất lâu, phát hiện ngươi rất có làm đồ ăn thiên phú, không bằng cùng ta học làm đồ ăn a. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm nghĩ tới trên địa cầu một cái ngạnh, trong nháy mắt phá công. Mặt khác hai cái lão đầu ánh mắt sáng lên. Tốt tốt, tranh thủ thời gian bái sư học nghề, đem hắn chủ nghệ học hết đi. Dạng này về sau chúng ta cũng không cần cầu đến hắn. Ngươi không có nói đùa à? Lâm Bắc Phàm im lặng nói, ngươi xem ta từ đầu tới đuôi điểm nào giống làm đầu bếp liệu. Lão chủ sư nghiêm túc nói, dính đến truyền thừa phương diện, ta làm sao sẽ đùa giỡn với ngươi đây? Vừa rồi ta thế nhưng là trong trong ngoài ngoài khảo sát một lần. Ngươi xem tay của ngươi dài nhỏ lại trắng trẻo, rất rõ ràng bình thường không có thường xuyên cầm dao phay. Thế nhưng là ngươi đao công trình độ đã có 10 năm hỏa hầu. Giải thích ngươi ở phương diện này thiên phú rất tốt. Vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi nhấn mạnh một lần gà ăn mày nhiệt độ. Kết quả ngươi lại có thể một mực khống chế. Không sai chút nào, hỏa hầu khống chế phi thường tốt. Hơn nữa vừa rồi nhổ lông gà thời điểm, ta nhìn ngươi cổ tay động tác vô cùng linh hoạt. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ không có động tác dư thừa. Điều này nói rõ ngươi tay mắt lanh lẹ. Điều khác phương diện nhất định rất có thiên phú. Ngươi là ta mấy năm nay thấy qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi, tương lai có khả năng vượt qua ta, cho nên ta mới muốn nhường ngươi cùng ta học làm đồ ăn. Truyền thừa ta y bát. Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt. Được, đừng suy nghĩ, ta người này rất lười, để cho ta bình thường làm đồ ăn còn có thể, nhưng là muốn ta đem nó xem như một phần nghề nghiệp đó là tuyệt đối không thể. Càng thêm không có khả năng ngày qua ngày năm qua năm đi học làm đồ ăn. Cho nên ngươi chính là tuyển người khác a. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, bao nhiêu người nghĩ bái ta làm thầy ta cũng không nguyện ý. Kết quả ta nghĩ thu ngươi làm đồ ngươi lại từ chối. Ngươi để cho ta làm sao nói ngươi tốt đây? Nếu không chúng ta thay cái điều kiện, miễn là ngươi cùng ta học làm đồ ăn. Khi ngươi xuất sư ngày, ta đưa ngươi 5 nhà khách sạn thế nào? Mỗi một nhà khách sạn đều là ngũ tinh cấp A, giá trị mấy ước đây? Lão chủ sư dụ dỗ nói, không rảnh, không thiếu số tiền kia. Lâm Bắc Phàm bách độc bất xâm, Hàn lão đầu, Tần lão đầu, các ngươi cho ta khuyên nhủ. Nếu là thành công, ta mỗi tháng đều cho các ngươi làm một lần đồ ăn. Lão chủ sư phóng đại chiêu, hai cái lão đầu mắt sáng rực lên. Một lời đã định, đã nói xong, ba cái lão đầu mở hết mã lực. Kết quả Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động. Ngoài miệng ăn rất ngon, liền là nghe không vào. Ba cái lão đầu khí dựng râu trừng mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,